LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, ta muốn giết người. Chỉ là vừa nhìn Tô Minh cái biểu tình này, Trình Nhược Phong sẽ biết Tô Minh đối với cổ võ giả khẳng định hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao người bình thường có mấy người biết cổ võ giả sơ. Thế giới này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế cũng không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Trình Nhược Phong mở miệng nói, cổ võ giả là thế giới này tương đối đặc thù một đám người. Hay là cổ võ giả chính là ngón tay đạt được trên cổ võ giả truyền thừa đồng thời người tu luyện. Đám người kia cùng người bình thường không giống với. Bọn họ sở hữu làm cho người bình thường trợn mắt hốc mồm thực lực. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không biết. Trình Nhược Phong nói rằng, bất quá bọn hắn cổ võ giả bình thường hành tung đều là vô cùng bí ẩn. Dưới bình thường tình huống cùng người bình thường không có cái gì giao lưu. Đối với cái này chút thần bí cổ võ giả, kỳ thực Trình Nhược Phong hiểu biết cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Còn hơn phân nửa là tin vỉa hè tới. Chỉ có thể cùng Tô Minh nói đại khái rồi. Nhưng chỉ gần Trình Nhược Phong nói những thứ này liền cũng đủ làm cho Tô Minh trợn mắt hốc mồm. Thì ra trên cái thế giới này còn có thứ người như vậy tồn tại. Nếu như không là hôm nay gặp, khả năng Tô Minh đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Đồng thời ngày hôm nay xuất hiện cái này khô gầy lão đầu làm cho Tô Minh tâm thái xảy ra biến hóa. Vi diệu, từ đạt được liên minh huyền thoại rút thưởng hệ thống sau, Tô Minh nhân sinh liền cải biến. Đồng thời Tô Minh cũng thuận lợi rất nhiều. Đặc biệt đang đánh nhau thời điểm, Tô Minh thậm chí mặt đối với người bình thường cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Dù sao có hệ thống kỹ năng ở nơi nào bày đâu, Tô Minh đánh lộn là không có khả năng đánh không ăn đối phương. Nhưng hôm nay cái này khô gầy lão đầu lại làm cho Tô Minh trong lòng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hoặc có lẽ là cho Tô Minh đánh đòn cảnh cáo. Thì ra trên thế giới này hắn cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Ở hay là cổ võ giả trước mặt, chính mình vẫn là quá miểu tiểu. Trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn nghĩ một hồi sau, Tô Minh đối với Trình Nhược Phong nói rằng, chúng ta đi nhanh lên đi, người nơi đầy ước đoán không an toàn. Vừa rồi khô gầy lão đầu xác thực trước túng, nhưng nếu như một hồi hắn lại dẫn người trở lại, vậy tương đối bẫy cha rồi. Rất rõ ràng Trình Nhược Phong cái phòng dưới đất này đã không có biện pháp tiếp tục đợi. Trình Nhược Phong rõ ràng cũng biết đạo lý này. Hắn căn bản cũng không sao tốt mang gì đó. Chỉ cần mang một người là được rồi. Ra cửa sau đó Trình Nhược Phong mở miệng hỏi, chúng ta nên đi cái nào? Đừng vội, ta tới gọi điện thoại. An bài thế nào Trình Nhược Phong đây chính là một vấn đề. Xem Trình Nhược Phong bộ dáng bây giờ, ước đoán trên người cũng không còn tiền. Còn như đem Trình Nhược Phong mang về nhà vậy cũng là không có khả năng. Đem cả người trên có súng người mang về nhà, Tô Minh dù sao cũng phải suy tính một chút cha mình cảm thụ. Bất quá lúc này Tô Minh nghĩ tới Trường Mao. Lấy Trường Mao thân phận thu lưu Trình Nhược Phong ngày hôm nay cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Tô Minh nhanh lên bấm Trường Mao điện thoại. Trường Mao gần nhất ở Monday trong quán rượu đã quen thuộc hoàn cảnh. Đồng thời từng bước lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tô Minh sớm liền nhìn ra Trường Mao tiểu tử này có tiền đồ. Bất quá thiếu một cái cơ hội tốt mà thôi. Lúc này chính là trong quán rượu bận rộn thời điểm. Trường Mao vừa nhìn là Tô Minh điện thoại của. Lập tức để tay xuống đầu sự tình. Lấy 120 mã tốc độ chạy ra quán ba nghe điện thoại. Đại ca, người lúc này gọi điện thoại cho ta có việc sao? Trường Mao tiếp thông điện thoại sau nhanh lên dùng ngón tay bưng bít mình bên kia lỗ tai. Trong quán rượu thanh âm ồn ào vẫn có thể thỉnh thoảng truyền tới. Tô Minh cũng không cần thiết cùng Trường Mao khách khí cái gì. Trực tiếp nói, người bây giờ chỗ ở có được hay không? Ta có người bằng hữu bị thương. Có thể phải đi ngươi nơi đó ở vài ngày. Đi nha, đương nhiên không thành vấn đề. Trường Mao không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Hắn đang giàu tìm không được cơ hội nịnh bợ Tô Minh đâu. Đừng nói là đi chỗ của hắn ở mấy ngày. Nếu là Tô Minh bằng hữu, coi như là mỗi ngày cho hắn mượn tiền hết tửu điếm cấp 5 sao? Trường Mao đều cam tâm tình nguyện. Đại ca, các ngươi bây giờ đang ở cái nào? Ta trực tiếp đi qua đón các ngươi a. Cái này khiến đều đỡ phải Tô Minh phiền toái. Trường Mao chủ động xin đi giết giặc nói rằng. Tô Minh sau khi cúp điện thoại dùng điện thoại di động định vị một cái dưới. Sau đó đem trước mặt vị trí phát cho Trường Mao. Cái địa phương này thật có điểm lệch. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong đợi chừng Trường Mao hơn nửa canh giờ. Có thể nha Trường Mao. Lúc này mới công tác không có vài ngày. Xe đều lái nha. Tô Minh gặp được Trường Mao sau đó. Nhịn không được trêu ghẹo nói rằng. Trường Mao lái một chiếc SUV qua đây. Trường Mao cười hắc hắc nói rằng. Đại ca ngươi nói lời này không phải dùng mình ta nha. Không có ngươi nào có ta Trường Mao ngày hôm nay. Đây là trong quán rượu xe. Ta lâm thời lái tới dùng một chút. Đại ca, không biết ngươi vị bằng hữu này nên xưng hô như thế nào nha. Lên xe khởi động sau đó. Trường Mao nhìn thoáng qua hàng sau Trình Nhược Phong. Sau đó hướng Tô Minh hỏi. Hắn gọi Trình Nhược Phong, Tô Minh cũng không có đối với Trường Mao giấu giếm. Nguyên lai là Phong ca nha. Phong ca tốt, ta gọi Trường Mao, về sau nhớ kỹ quan tâm. Trường Mao tâm nói Tô Minh bằng hữu khẳng định cũng không là người bình thường. Với là phi thường thân thiết hô, Trình Nhược Phong chỉ là nở nụ cười. Cũng không có cùng Trường Mao nói cái gì. Dù sao cùng Trường Mao không quen thuộc. Trường Mao đi quầy rượu sau khi vào sở liền đổi một chỗ ở. Hắn trước đây hết chỗ đó ở trường học phụ cận. Rời Monday quán ba quá xa. Hiện tại có tiền lương Trường Mao cũng có thể mướn một địa phương không tệ trước hết ở. Vào Trường Mao hiện nay thuê tiểu khu sau. Tô Minh cảm giác hoàn cảnh vẫn là thật không tệ. Mẹ nhà nó, Trường Mao ngươi trong nhà này có phải hay không bị người cho đánh cướp? Kết quả một sau khi mở cửa. Tô Minh cả người đều kinh hãi. Cái này đặc biệt hạ trong phòng quần áo dơ ném khắp nơi đều là. Hơn nữa bình thường ăn một chút đồ ăn vặt rác rưởi cũng không còn dọn dẹp sạch sẽ. Loại địa phương này vừa nhìn liền là nam nhân ở. Hơn nữa còn là độc thân nam nhân. Trường Mao vừa đi một lần thu thập. Ngoài miệng lúng túng giải thích. Một người hết liền có chút tùy ý. Ta nhanh lên thu thập. Trường Mao a. Quần áo ngươi tùy tiện ném loạn ta sẽ không nói gì. Ngươi có thể giải thích cho ta một cái vì sao đem nội khố ném ở trên bồn cầu sao? Tô Minh dị thường chứng đau nói. Trường Mao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi đi giúp a. Quay đầu chìa khóa lưu lại một bả là được rồi. Đợi Trình Nhược Phong vào phòng sau đó. Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng. Đi, ta đây liền đi trước rồi. Có chuyện gì đại ca ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta là được. Cam đoan theo gọi theo đến. Trường Mao cầm chìa khóa xe lên phản hồi quán bar. Trường Mao đi sau đó Tô Minh mở miệng đối với Trình Nhược Phong nói rằng. Ngươi liền an tâm ở chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày a. Tên kia là anh ta nhóm. Tuyệt đối tin cậy. Ở chỗ này không ai có thể phát hiện ngươi. Trình Nhược Phong môi giật mình. Không biết nên nói cái gì. Quá kiểu cách nói không nên lời. Mấy giây sau đó Trình Nhược Phong chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có phải hay không rất muốn biết ta hôm nay sao lại thế trêu chọc đến cái kia khô gầy lão đầu. Tô Minh lông mày trao lại một chút. Hắn đích xác thật tò mò. Bất quá vẫn không có hỏi. Nếu Trình Nhược Phong lời muốn nói. Tô Minh tự nhiên sẽ chăm chú lắng nghe. Bởi vì Trình Nhược Phong giọng nói chợt biến đổi. Nói rằng. Ta muốn giết người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.